chìm đắm trong sương mờ. Sóng muốn quanh nắng in đôi bờ. Lời hẹn ước xưa trách ai sao hững hờ. Có hay chăng ngày tháng mong chờ. Bulgari như các lũ bồ con, beautiful nami berega, miluje kolenie prosti. Ngàn sóng vô đôi bờ, bài hát xưa đã qua bao giờ. Người về chốn xa đã đi không đôi lời, tiếc cho ai tình. Перешка крутого, день и ночь волна шумит. Хорошо.